Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam cười nói, đệ với Nạp Lan Ca phát triển đến đâu rồi? Có ở cùng phòng chưa? Diệp Quân đen mặt, bọn đệ trong sáng mà. Diệp Nam liếc hắn, trong sáng trong tối gì, nhóc con đệ phải to gan lên một chút. Ta nói cho đệ biết, lúc con gái ở cùng với chàng trai mình thích, cô ấy rất mong chàng trai có thể không đứng đắn một chút đó, biết chưa? Diệp Quân cảm thấy cạn lời. Advertisement, nhìn Diệp Quân á khẩu, Diệp Nam lắc đầu cười. Đầu gỗ, nói rồi cô ấy cầm giỏ lên, sau đó nói. Sau này rảnh rỗi ta sẽ nấu đồ ngon cho đệ, ta đi đây. Advertisement, Diệp Quân đột nhiên nói. Nam tỷ phải cẩn thận chút đấy. Diệp Nam nhìn hắn trầm giọng nói. Nói tóm lại là cứ cẩn thận chút. Diệp Nam gật đầu, được, nói xong, cô ấy xách giỏ đi. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Hắn đứng bật dậy đi tìm Phí Bán Thanh. Cẩn Tắc vô áy náy. Lúc kẻ địch không đấu lại được hắn thì có khả năng chúng sẽ đối phó với người thân của hắn, sau đó lấy người thân để uy hiếp hắn. Hắn phải ngăn chặn hành vi bỉ ổi này. Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân đã tìm được Phí Bán Thanh. Biết được mục đích tới của Diệp Quân, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói. Người yên tâm, không ai dám giết người bừa bãi ở trong thư viện đâu. Diệp Quân im lặng, trước đây hắn đã từng làm việc kiểu này. Phí Bán Thanh lắc đầu, ta sẽ bảo đạo sư ngoại viện đặc biệt quan tâm tỷ tỷ của ngươi, còn nữa ta sẽ cho nó một tấm truyền âm phù, nếu có nguy hiểm, ta sẽ đích thân đến cứu. Diệp Quân cúi sâu người hành lễ, cảm tạ đạo sư, Phí Bán Thanh đột nhiên nói, ta vừa nhận được tin Nam Huyền với đạo sư của hắn tới tháp thí luyện rồi. Diệp Quân cau mày, tháp thí luyện, Phí Bán Thanh gật đầu, trong thư viện có tất cả 9 tháp thí luyện, là nơi chuyên dùng để tu luyện. Mỗi tháp có 9 tầng, càng lên trên càng khó, nếu có thể lên đến tầng 9 sẽ có phần thưởng đặc biệt. Diệp Quân khá tò mò. Thưởng gì ạ? Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân. Không biết, hắn sững sờ. Phí Bán Thanh lắc đầu. Cái tháp này chỉ cho người dưới 20 tuổi lịch luyện, quá tuổi thì không được. Những tháp này do các cường giả của Tổng viện xây dựng cho bọn ta khi thành lập Thư viện Nam Châu năm xưa, thế nên có phần thưởng gì thì bọn ta cũng không biết, cách chương.